Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, Vô Tận Cửa Hàng. Converter dung kiều cầu vốt sao cao nhớ qua web mới được không sai. Giống như Tưởng Sơn bây giờ thấy được như nhau. Điện thoại di động màn hình cái này thần kỳ app, ở màu xám cho vật phẩm phía dưới biểu hiện giá cả. Đều là ít nhất 7 cái số không trở lên con số. Giống như Iron Man chiến y cũng 8 cái số không. Nhìn Tưởng Sơn sọ đầu đau. Hơn nữa giá cả phía sau còn có một cặp không biết dấu hỏi. Tưởng Sơn trở lại mục chọn loại đừng trang bìa. Lượt nhấn, phim hoạt hình loại. Trái cây cao su, trái cây khói mù, nham thạch nóng chảy trái cây, vỡ ngọc, các loại phim hoạt. Hình giảm đồ. Mặc dù Tưởng Sơn là một không thế nào xem phim hoạt hình người, nhưng là One Piece và Hokage Tử Thần vẫn là biết. Cái này phim hoạt hình loại bên trong, tất cả đều là phim hoạt hình dặm đồ. Tiểu nhân đến khổ không trong tay kiếm, lớn đến các loại trái cây ác quỷ, các loại siêu năng lực vật phẩm đều có. Giá cả cũng là không đồng nhất mà nói, giống như khổ không như vậy đồ. Hơn 100 khối một cái, biểu tượng màu sắc là bình thường, mà trái cây ác quỷ như vậy đồ, giống như khoa học kỹ thuật loại giảm Iron Man chiến y một loại là màu xám cho. Phía dưới đề giá cũng là một đống, đều là giá trị hơn 100 triệu đồ, Tưởng Sơn là đời này cũng không mua nổi, hơn nữa phía sau còn có một cặp khả nghi dấu hỏi, để cho người suy nghĩ không ra, mở ra. Thức ăn loại, nhất lưu nghe nhiều nên quen đồ, các loại trái cây, rau, thịt để ăn, hải sản loài cá, Tưởng Sơn kiểm tra qua, chỉ cần là biểu hiện trong có thứ, trong này đều có, dù sao hắn ăn rồi chưa ăn qua đều có, huyền huyễn loại, các loại võ công tâm pháp, thần binh lợi khí, làm mới nhìn Tưởng Sơn nhiệt huyết sôi trào. Bất quá bây giờ xem vậy thì như vậy, bởi vì cái này hạng nhất có thể nói là tất cả đều là màu xám cho. Căn bản không cần suy nghĩ, quần áo loại cũng chính là các loại mặc quần áo. Quần giày chính là người thường ngày phải mặc trang phục, có các loại thương hiệu Gucci, Louis Vuitton, Lý Ninh Nike, Adidas, Tưởng Sơn dù sao không nhỏ xem. Dù sao hắn nhận biết mấy cái này bảng, vậy mấy cái đắt tiền bảng hay là đi thương trường đưa qua mấy lần hàng thấy. Để cho Tưởng Sơn vui mừng chính là vũ khí loại. Các loại trên thực tế vũ khí, AK-47, M3 súng tiểu liên, Desert Eagle, các loại người xem qua chưa có xem qua vũ khí, dáng dấp ngắn đều có, tên lửa đồng, mìn, lựu đạn đều có. Sau cùng mấy cái nhìn hắn trợn mắt hốc mồm, bởi vì hắn thấy được bom nguyên tử, loại này là Tưởng Sơn rất để ý, bởi vì trước mặt rất nhiều vũ khí hắn cũng mua nổi. Hơn nữa viên đạn coi như rất tiện nghi, Tưởng Sơn nhìn những súng ống này, trong mắt toát ra quang, Tưởng Sơn nghiên cứu cẩn thận qua, cái này áp tới hắn điện thoại di động cũng có một đoạn thời gian. Hắn thử qua các loại thủ đoạn, dầm dầm cơ hội không được, cái này phần mềm vẫn là ở đây, không sạc điện, cùng điện thoại di động hết điện, vẫn là không được, điện thoại di động này lại đã không cần sạc điện, liền có thể sử dụng, cắn răng dự định đập điện thoại di động, té nửa ngày, điện thoại di động dám chuyện không có, dùng cục gạch đập, điện thoại di động không có sao, cục gạch bể. Hơn nữa đang nghiên cứu hả? Để cho Tưởng Sơn chân chính biết được cái điện thoại di động này kỳ diệu và thần. Là cái điện thoại di động này tùy thời có thể bị hắn giấu, đứng lên. Làm sao hình dung đâu? Chính là giống như chơi võng du. Có thể thả vào mình trong túi đeo lưng loại cảm giác đó. Hình dung không ra được cảm giác. Chính là điện thoại di động thả ở trên tay. Chỉ cần Tưởng Sơn đầu óc suy nghĩ một chút, điện thoại di động có thể ngay tức thì biến mất, sau đó ở hắn trong đầu hiện ra. Hắn chỉ cần còn muốn, điện thoại di động liền sẽ biến thành thật thể ra bây giờ trên tay. Chính là như vậy một chút, để cho Tưởng Soái ý thức được, điện thoại di động đã không phải là hắn ban đầu điện thoại di động. Hơn nữa cái đó không biết áp lên mặt thế đếm ngược giờ. Có thể là thật, ta xem trên net tiểu thuyết, nói mặt thế cái gì đều sẽ có hệ thống. Nhưng là ta gọi thế nào điện thoại di động này tại sao không ai trả lời ta? Vật này rốt cuộc là cái gì sản vật? Quá thần kỳ đi. Tưởng Soái lầm bầm lầu bầu nói. Hắn đầu óc mặc dù bây giờ có chút tiếp nhận điện thoại di động này. Nhưng là hắn vẫn là rất nhiều địa phương rất nghi ngờ muốn tìm tòi kết quả. Mấy ngày này lặp đi lặp lại nghiên cứu. Cũng để cho hắn có một ít phát hiện. Cái cửa hàng này bên trong không có như nhau vật còn sống. Chính là có sinh mệnh đồ như nhau không có. Mỗi trời buổi tối một người thời điểm hắn lật xem cửa hàng. Có thể nói tìm rất lâu. Không có như nhau vật còn sống. Hơn nữa hắn thử lượt nhấn những cái kia hắn có thể mua vật phẩm. Chính là hắn đủ tiền đồ có thể mua. Luôn là sẽ đánh ra một cái nhắc nhở phần bố cáo. Xác nhận mua vật này phẩm, thanh toán XX bao nhiêu tiền, sau đó phía sau sẽ biểu hiện, mặt thế hạ xuống trước. Duy nhất một lần mua cơ hội, mời cẩn thận sử dụng. Cho nên Tưởng Sơn đến bây giờ được cái này áp, một lần cũng không có mua. Bởi vì hắn sợ các loại tình huống đặc biệt. Mặt thế hạ xuống, mình tại sao sống, có thể bảo toàn tánh mạng đồ, đều là không mua nổi. Đồ thông thường, bây giờ trên thực tế có thể mua. Hắn rất quấn quýt, hắn sợ đến mạt thế. Ví dụ như điện thoại di động này khôi phục nguyên dạng. Hoặc là bên trong bây giờ cùng trên thực tế giá cả giống như vậy. Ví dụ như thịt rau cái gì, đột nhiên không thể mua. Hoặc là lên giá, vậy hắn thì xong rồi. Hơn nữa bây giờ còn có thể có tiền, có thể kiếm tiền, mạt thế. Tưởng Sơn suy nghĩ một chút hẳn không có thể lại kiếm tiền đi. Cho nên hắn có thể nói không có bảo núi, mà chưa từng dùng qua một lần. Hắn có hắn băn khoăn và sợ. Loại cảm giác này để cho hắn bây giờ rất bàng hoàng và quấn quýt. Xem phòng dưới đất này hỗn loạn các loại đồ. Những thứ này đều là hắn khoảng thời gian này, tác phẩm. Đúng, đoạn này thời gian. Tưởng Sơn không có đi làm việc công tác, một mực ở mua các loại vật phẩm. Hắn cảm thấy lấy được cái điện thoại di động này cửa hàng. Để cho hắn may mắn không phải thần kỳ cái đó vạn năng cửa hàng. Hơn nữa cái đó mặt thế đếm ngược giờ. Để cho hắn có thời gian chuẩn bị. Để cho hắn cái này người bình thường. Không thèm nghĩ nữa cái này áp dạm thần kỳ. Cũng có thể bắt tay chuẩn bị ứng đối mặt thế nguy hiểm. Đúng, Tưởng Sơn thấy điện thoại di động này thần kỳ, đã tiếp nhận cái hiện thực này, cho nên hắn cái này tràn đầy phòng ngầm dưới đất trong. Tất cả trồng rau trái cây, nước đồ uống, gạo, nồi chén gáo chậu, mặc dù hắn cũng biết, đến mặt thế, loại rau này trái cây đồ gìn giữ không được bao lâu. Nhưng là làm hắn mới vừa trong lòng thừa nhận mặt thế lập tức muốn tới cái này vừa hiện thực thì. Nội tâm hắn sợ và bàng hoàng, để cho hắn muốn chuẩn bị hậu thủ tâm tư cũng rối loạn. Dĩ nhiên hắn ở tỉnh táo sau một thời gian ngắn, vậy mua sắm rất nhiều có thể gìn giữ rất lâu thức ăn. Thịt muối chân giò hun khói, ướp phơi khô hàng hóa, bình đựng nước đồ uống, nước là trọng yếu nhất, hắn chuẩn bị nhiều nhất, hắn muốn trước để xuống đất phòng, cùng ngày tận thế tới. Đều đặt ở trên xe, sau đó đi xem trên điện thoại di động cái này cái gọi là mạt thế. Rốt cuộc sẽ là như thế nào thế giới? Nhìn dưới đất phòng, Tưởng Sơn lại đốt một điếu thuốc. Mẹ nó nhiều như vậy đồ, dường như xe thả bất quá à. À, lãng phí tiền, quả thật phòng ngầm dưới đất đồ quá nhiều. Tưởng Sơn cái này xe tải hàng có thùng cũng là thả bất quá nhiều như vậy đồ. Chỉ có thể chú trọng thả một ít đồ trọng yếu. Bây giờ ta đem nhà vậy thế chân rớt. Mượn mấy trăm ngàn tiền. Xe vậy thế chân. chính là vì đổi tiền, chuẩn bị làm cho này mặt thế, đừng đến lúc đó mặt thế không có tới liền khôi hài à. Trong lòng suy nghĩ, Tưởng Sơn khạc ra miệng khói, đầu óc lại bắt đầu rối loạn, hắn đem lão ba lưu lại nhà, Thế Chân mượn rất nhiều lãi suất cao, trên người bây giờ liền thẻ căn cước cũng Thế Chân, còn có xe vậy cùng nhau Thế Chân, mượn một số tiền lớn, chính là vì cái này mặt thế trước có thể ở cửa hàng cơ hội mua. Hắn muốn ở mặt thế trước, chuẩn bị thỏa đáng điểm, như vậy có lẽ có thể sống lâu một chút. Suy xét rất lâu, Tưởng Sơn mới hạ định quyết tâm, nếu trong lòng công nhận mặt thế nhất định trở về, thì phải là mình chuẩn bị. Hắn cũng không muốn trẻ tuổi như vậy liền chết, người sống ở trên thế giới còn có rất nhiều đồ hắn không hưởng thụ đủ. Người phụ nữ, quyền lợi, địa vị, ngạch, có lẽ mặt thế những thứ này đều là mờ mịt, nhưng là con kiến hôi còn tham sống, hắn vẫn là muốn còn sống. Thêm nữa có thần kỳ như vậy điện thoại di động, cho nên hắn nghiên cứu rất lâu, quyên góp nhiều tiền như vậy, chính là vì mua hắn coi trọng hạng nhất đồ. Đối với mấy trăm ngàn, liền mua một kiểu đồ, ta lựa chọn hẳn không sai. Ta muốn mặt thế liền trước phải sống, như vậy hẳn là bảo đảm nhất, ở ta mua nổi trong đồ, cái này là đối với ta có lợi nhất điều kiện, bởi vì làm cái này, có thể ít nhất để cho ta có tự vệ điều kiện. Hơn nữa mặt thế trọng yếu nhất liền là không gian sinh tồn. Bỏ mặc như thế nào chính là ăn uống, xem qua nhiều như vậy điện ảnh và tiểu thuyết, mặt thế nhất định đều là nhiên liệu khô kiệt. Thức ăn thiếu, ăn uống ở điều kiện cũng không có, mấy dạng này là trọng yếu nhất, cho nên, ta mua sắm nhiều như vậy đồ, chính là muốn một cái có thể bảo vệ ta chịu đựng ta không gian. Ta cảm thấy ta chiếc này dương thức xe hàng, chính là một cái lựa chọn rất tốt, không sai, ta tin tưởng ta lựa chọn. Tưởng Sơn lầm bầm lầu bầu đi lên thang lầu, đến phòng khách. Đặt mông ngồi vào phòng khách trên ghế salon, sau dựa lưng vào ghế salon sau lưng, ngước đầu xem bệnh đậu mùa này bản, phía trên quạt trần chân chính chậm rãi xoay tròn, để cho hắn có chút mê mang. Đúng, Tưởng Sơn có mình hiểu và chuẩn bị, hắn xài nhiều như vậy thời gian, nghiên cứu còn có chuẩn bị, chính là vì hắn hiện ở ý nghĩ trong lòng, hắn nghĩ xong mua một kiểu đồ. Mở điện thoại di động lên, hắn liền thấy, loại khoa huyễn, cái đó vốn là màu xám cho hàng hóa bây giờ bởi vì hắn tiền mượn, đã biến thành bình thường màu sắc, dã ngoại sinh tồn bảo đảm xe sửa đổi hệ thống, chính là cái này hàng hóa, dã ngoại sinh tồn bảo đảm xe sửa đổi hệ thống, không biết khoa học kỹ thuật, có thể đem người có xe hơi chở cái, căn cứ người xe hơi hình thái. Tự động cải tạo thành sinh tồn bảo đảm xe, tiện việc loài người sinh tồn và đối với không biết hoàn cảnh an toàn sống sót. Dã ngoại sinh tồn, bảo đảm xe sửa đổi hệ thống, cấp 1 sửa đổi, nhu cầu 550.000 AMB, một chiếc xe hơi. Tưởng Sơn cầm điện thoại di động nhìn cái này hạng nhất. Trong đầu vẫn có chút do dự, nhưng là chuẩn bị đều đã chuẩn bị xong. Còn có cái gì tốt do dự? Nhìn dã ngoại sinh tồn bảo đảm xe sửa đổi hệ thống. Phía sau một lớn chạy giới thiệu. Tưởng Sơn hít một hơi thật sâu. Ngón trỏ đè xuống. Xác nhận mua dã ngoại sinh tồn bảo đảm xe sửa đổi hệ thống. Cần thanh toán 550.000 AMB. Cần một chiếc xe hơi. Tưởng Sơn nhìn cái này một liệt. Không do dự lượt nhấn xác nhận. Mặt thế hạ xuống trước, duy nhất một lần mua cơ hội, mời cẩn thận sử dụng, mời lần nữa xác nhận mua. Tưởng Sơn ánh mắt lom lom nhìn xem điện thoại di động này. Sau đó điểm xuống đi, xác nhận mua dã ngoại sinh tồn bảo đảm xe sửa đổi hệ thống. Mời ngài xác nhận ngài cung cấp xe hơi, dùng ngài tay đụng chạm xe hơi, sau đó lượt nhấn xác nhận là được. Tưởng Sơn liếc nhìn điện thoại di động, không chút do dự, đứng lên, đi ra ngoài cửa, nhìn trước mắt coi như mới anh nhui trang hoai mới xoái linh xe tải hàng có thùng. Tưởng sơn yên lặng đi qua đã qua, nhìn như tùy ý lấm lét nhìn trái phải liền hạ. Đêm đã khuya, bốn phía không người, cộng thêm hắn nơi ở thôn này bản thân nhân khẩu không nhiều. Thêm nữa bởi vì hắn phụ thân nguyên nhân, theo người trong thôn chung đụng không tốt, nhà hắn nhà tạo cách thôn dân không như vậy dày đặc địa phương. Tay mới vừa chạm lên xe, trên điện thoại di động đã biểu hiện, phải chăng xác nhận. Tưởng sơn lượt nhấn xác nhận, vô tận cửa hàng, hoan nghênh ngài sử dụng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QR này nhé. https://tuiencv.com/van-nang-ma-qa-qr bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.